Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, truyền thụ. Không sai, giống chúng ta luyện khí sư đối với thần niệm yêu cầu tương đối cao. Bằng vào chúng ta Ngọc Đỉnh Tông chiêu thu môn nhân đệ tử. Giống như đều là chiêu cái kia chút trời sinh thần niệm liền tương đối cường đại người. Nhưng cũng không có chuyên môn thao luyện thần niệm, cái kia thực sự quá hao tổn mất thì giờ. Tương đối với thần niệm mang tới chỗ tốt, tiêu hao nhiều thời gian như vậy thực sự không đáng giá. Huống hồ đột phá tu vi là có thể tăng lên rất cao thần niệm. Cần gì phải chuyên môn thao luyện thần niệm, có công phu kia còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ về việc tu hành. Công Tôn Thành đáp lời. Dung ta suy nghĩ, Cát Đông Húc nghe vậy sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, hắn rất nhiều tu hành đều là tự mình tìm tòi ra được. Vì lẽ đó không ít ý nghĩ đều là chuyện đương nhiên nhận thức vì người khác cũng là làm như vậy. Bây giờ xem ra, rất nhiều tình huống cũng không như hắn nghĩ, cũng tỉ như hắn chuyên môn đánh không thiếu thời gian thao luyện thần niệm chuyện này. Ở rất nhiều người xem ra. Đây là một việc đã vào được thì không ra được, lãng phí thời gian tu hành phương thức, vì lẽ đó bị rất nhiều người trực tiếp vứt bỏ, ép căn bản không hề người thâm nhập đi nghiên cứu hoặc là tu hành. Nhưng Cát Đông Húc nhưng rất rõ ràng, thần niệm cường đại chỗ tốt tuyệt không chỉ là có thể càng tốt hơn thao túng pháp bảo. Thao túng càng nhiều pháp bảo, nó còn có rất nhiều chỗ tốt là phi thường huyền diệu. Cái kia loại huyền diệu chỉ có để tâm đi thể hội mới có thể hiểu. Tỉ như nó có thể khiến người ta tu hành thời gian chân nguyên pháp lực càng thêm ngưng luyện tinh. Khiết, để tu hành người có thể so với cùng cảnh giới tu sĩ càng mạnh mẽ. Cũng để hắn sau đó có thể càng dễ dàng bước vào kim đan đại đạo. Tại sao rõ ràng như vậy tác dụng, bọn họ sẽ không thấy đâu cả. Cát Đông Húc sờ lên cằm. Nghĩ thần niệm mạnh mẽ mang cho hắn đủ loại chỗ tốt. Trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, lão đại, không cần suy nghĩ, ngươi chính là tên biến thái người. Giống luyện thể một đạo, ngoại trừ thực sự không thích hợp người tu hành, hoặc là gia cảnh kém người. Ai sẽ đi con đường này? Ai có thể tu luyện tới như ngươi vậy cảnh giới? Hoát Lâm Động Thiên tuyệt đối không có. Vì lẽ đó ngươi có thể chuyên môn thao luyện thần niệm. Đồng thời đem thần niệm thao luyện đến trình độ này. Cũng không có gì kỳ quái đâu. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc rơi vào trầm tư. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Do dự một chút cười khổ nói. Cát Đông Húc nghe vậy cả người chấn động. Đột nhiên liền bỗng nhiên sáng sủa. Nếu như không phải là bởi vì ở luyện khí kỳ thì có quá thiên nhân hợp nhất trải qua. Thần niệm tăng vọt, để hắn thấy được thần niệm cường đại chỗ tốt, nếu như không phải là bởi vì bị vây ở Đông Hải bí cảnh. Bị ép thao luyện thần niệm, nỗ lực phá mở bí cảnh ra, nếu như không phải sau đó đang luyện đan lại có cảm giác ngộ. Nhận định thần niệm là tăng lên thuật luyện đan then chốt yếu tố một trong. Đây hết thảy tất cả, mới để hắn đi lên con đường này. Người khác nhưng sẽ không đi tới con đường này, lại như luyện thể giống như, coi như mọi người biết luyện thể mạnh mẽ, nhưng lại có mấy người sẽ chọn đi này nhất định sẽ trải rộng kinh cức. Muốn trải qua luyện ngục giống như thống khổ, đột phá lại cực kỳ khó khăn, không nhìn thấy hy vọng con đường, chớ nói chi là thần niệm này loại càng thêm mơ hồ, tu luyện càng thêm khó khăn con đường. Các ngươi tin tưởng ta sao? Cát Đông Húc rộng rãi sáng sủa phía sau. Đột nhiên nhìn về phía Kim Phi Dương bốn người. Hỏi, lão đại, không phải là nói nhảm sao? Chúng ta coi như không tin mình. Cũng sẽ không tin ngươi a. Kim Phi Dương bốn người hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Như vậy lần này Kim Ô Cấm Địa sau khi rời khỏi đây. Các người nhất định phải chuyên môn dành thời gian thao luyện thần niệm. Vừa bắt đầu nhập môn sẽ khó. hiệu quả cũng sẽ hết sức yếu ớt, thậm chí sẽ để cho ngươi cảm thấy rất thống khổ. Nhưng chỉ phải kiên trì bền bỉ, thần niệm nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Thần niệm cường đại chỗ tốt, tuyệt không chỉ là để cho các ngươi càng như thường thao túng pháp bảo đơn giản như vậy. Nó nhất định có thể tăng cường các ngươi bước vào kim đan đại đạo tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó đừng tưởng rằng thao luyện thần niệm là ở lãng phí thời gian. Làm lỡ các ngươi tu hành, mài đao không lầm đốn củi công phu đạo lý các ngươi tất nhiên đều hiểu. Nếu ngươi rất sớm chạy đến kim đan đại đạo cửa, nhưng bởi vì đao quá độn, nhất định không cách nào phách mở kim đan đại đạo cánh cửa. Vậy các ngươi khi trước bước nhanh đi tới còn có ý nghĩa gì? Vậy còn không như trước đó liền hoa mất thì giờ thanh đao mài sắc bén. Một bước một cái dấu chân đi tới kim đan đại đạo cửa. Sau đó một đao phách mở nó. Cát Đông Húc gặp bốn người không chút nghĩ ngợi gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Thần sắc nghiêm túc nói. Bốn người nghe vậy đều cả người chấn động. Sau đó tất cả đều một mặt nghiêm nghị hướng Cát Đông Húc cúi rạp người. Cát Đông Húc lời nói này nếu như nói cho những người khác nghe, người khác nhất định sẽ nhận định hắn là ăn nói linh tinh, dạy hư học sinh, nhưng kiến thức quá Cát Đông Húc lợi hại, sáng tỏ hắn trọng tình nghĩa tính cách. Kim Phi Dương bốn người đều rất rõ ràng, Cát Đông Húc lời nói này chính là hắn chân chính tâm đắc tu luyện. Đặt ở môn phái bên trong, đó chính là bí pháp. Chỉ có chân chính được chọn chúng bí truyền đệ tử mới có thể truyền thụ, bởi vì đây là nhắm thẳng vào kim đan đại đạo tâm đắc tu luyện. Liên quan với thần niệm thao túng phương pháp, ta cũng suy nghĩ ra một ít pháp môn. Lần này kim ô cấm địa, cho tới bây giờ chúng ta tuy rằng đều thuận thuận lợi lợi, nhưng phía sau ai cũng không cách nào bảo đảm chúng ta đều có thể tiếp tục sinh sống. Những pháp môn này kỳ thực đều rất đơn giản, càng nhiều hơn chính là muốn chính các ngươi kiên trì bền bỉ, có thể chịu được gian khổ. Thẳng thắn ta hiện tại liền đem chúng nó truyền cho các ngươi. Chỉ là các ngươi không trải qua ta cho phép lại cũng không lại ở ngoài truyền. Cát Đông Húc gặp bốn người rõ ràng nỗi khổ tâm của chính mình, nhớ tới coi như lần này kim ô cấm địa mình có thể thuận lợi đi ra ngoài, không lâu sau đó cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ly khai Hoắc Lâm Động Thiên, trở về địa cầu, tiện lợi máy móc quyết đoán quyết định đem chuyên môn thao luyện thần niệm một ít pháp môn kinh nghiệm truyền cho bọn họ. Lão đại, bốn người nghe vậy lần thứ hai cả người chấn động. Sau đó đột nhiên hai đầu gối một khúc liền muốn quỳ xuống đất lễ bái. Đối với bọn hắn mà nói, Cát Đông Húc đây là muốn chân chính truyền cho bọn họ tông môn bí pháp. Này tính chất là được truyền thụ đạo pháp. Làm cái gì vậy? Chúng ta đều là sinh tử chi giao. Không cần như vậy nghi thức xã giao. Chỉ muốn các ngươi tương lai như bước lên kim đan đại đạo, nhớ chăm sóc ta hai vị kia đệ tử. Vậy đã nói rõ ta Cát Đông Húc không nhìn lầm người. Cát Đông Húc nói. Trước đây Cát Đông Húc dùng giả danh Cát Cửu Dương, bây giờ năm người chính là sinh tử chi giao. Này tên họ thật tự nhiên đã sớm nói cho bọn họ. Lão đại yên tâm, coi như tương lai chúng ta bước lên kim đan đại đạo, chúng ta cũng đều là Thiên Ma Tông nửa người đệ tử. Tông môn có việc, chúng ta tất nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Có quan hệ thần niệm thao luyện tâm đắc pháp môn, chúng ta cũng sẽ không ở ngoài truyền. Bốn người nghiêm nghị nói, ngược lại không có kiên trì muốn quỳ xuống lại. Cát Đông Húc biết bốn người tâm tính, nghe vậy gật gật đầu. Sau đó đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chính mình thao luyện thần niệm pháp môn kinh nghiệm truyền cùng bọn họ, tỉ như lấy thần niệm ngưng tụ các loại pháp khí thu phóng, dùng thần niệm thăm dò vào hàn đàm, biển lửa bên trong rèn luyện, chỉ có dính đến phương diện luyện đan pháp môn, Cát Đông Húc không có truyền thụ cho bọn họ. cái này đã dính đến bọn họ đan phù phái chí cao bí pháp. Không phải hắn chân chính đệ tử thân truyền, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không truyền thụ. Thậm chí chân chính được này một pháp môn, trước mắt mới cũng chỉ hắn sư huynh cùng Thác Bạt Lãnh hai người. Cát Đông Húc pháp môn xác thực đơn giản, vạch trần phía sau, xem ra tựa hồ rất đơn giản, nhưng nếu không vạch trần, cực ít có người sẽ nghĩ tới pháp môn này. Cái gọi là đại đạo chí giản, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.